quốc quân còn xin hộ quốc pháp vương vào đi tìm qua. Về sau hộ quốc pháp vương bị thương nặng trốn ra Lôi Vũ xâm lâm, Càng vương tử cũng không có được cứu ra. Mạc Vô Kỵ trầm mặc không nói, ngay cả hộ quốc pháp vương cái loại này cường giả tiến vào Lôi Vũ xâm lâm đều là nguy hiểm. Hắn ngay cả cái kia Hồ Phi đều đánh không lại, một khi tiến vào Lôi Vũ xâm lâm, sợ rằng ngay cả đầu khớp xương một phấn cũng sẽ không còn lại. Thấy Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, Đinh Bố Nhị lại nói, ngoại trừ này yêu thú lợi hại, tại Lôi Vũ xâm lâm giữa còn lần, bây giờ, những lôi trạch này giữa khắp nơi đều là lôi quang lóe ra, một khi rơi vào trong đó, chỉ có bị sét đánh chết phần. Nói xong, Đinh Bố Nhị vỗ vỗ Mạc Vô Kỵ, đi ngủ sớm một chút, chiều nay là có thể đến Lôi Vũ xâm lâm ngoại vi. Không biết là cảm thấy Mạc Vô Kỵ không có bản lĩnh, hay vẫn cảm thấy Mạc Vô Kỵ là bị tiểu thư điểm danh người. Một đêm xuống tới, Mạc Vô Kỵ cũng không có than thượng trách nhiệm sự tình. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mới tờ mờ sáng thời điểm, Mạc Vô Kỵ đã bị Đinh Bố Nhị kéo lên, đơn giản rửa mặt một chút, lại tiếp tục chạy đi. Đinh Bố Nhị quả nhiên không có nói sai, đi qua hơn nửa ngày chạy đi, ngày thứ hai buổi chiều đã đến Lôi Vũ xâm lâm ngoại vi. Tới rồi cái chỗ này, coi như là không ai nói cho Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ cũng có thể đoán. Chính là nơi này Lôi Vũ xâm lâm ngoại vi. Tuy rằng phía trước thoạt nhìn vụ mông mông một mảnh, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ có thể mơ hồ thấy này vụ mông mông địa phương tình cờ dần hiện ra vài đạo thiểm điện. Một phần không biết tên thú tiếng hô âm, để cho người ta có một loại cảm giác khủng hoảng. Mọi người chỗ ở tất cả đều là thấp bé lùm cây. Tại đây chút lùm cây giữa đó mơ hồ có thể thấy một phần bị đạp đi ra đất đường. Thỉnh thoảng có một chút độc xà cùng to lớn con chuột lớn từ trước mắt mọi người vọt đi qua, mang theo ào ào cây cỏ tiếng vang. Bành thủ hộ, ngươi tìm một người ở chỗ này nhìn xem mã, đồng thời ở chỗ này dọn dẹp ra đến một mảnh đất trống, dựng một cái tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Người còn lại cùng ta cùng nhau thâm nhập một phần, tìm kiếm xong lá hỏa diễm cây cỏ. Hàn Ngưng ý bảo mọi người xuống ngựa sau đó, rất là dứt khoát nói với Bành Mẫu Hoa. Bành Mẫu Hoa nghe lời của Hàn Ngưng, khiếp sợ nói, tiểu thư, cặp kia lá hỏa diễm cây cỏ là linh thảo a? Hàn Ngưng lạnh nhạt nói, nếu mà không phải là linh thảo, ta cần muốn đích thân đến Lôi Vũ xâm lâm sao? Thế nhưng, Bành Mẫu Hoa có chút do dự, Lôi Vũ xâm lâm vòng ngoài xác thực cũng có chút linh thảo, nhưng sớm bị người khác lăn qua lộn lại không biết đi tìm bao nhiêu lần. Muốn tại Lôi Vũ xâm lâm bên ngoài tìm được linh thảo, hơn nữa còn là song lá hỏa diễm cây cỏ loại này thưa thớt linh thảo, chỉ sợ là khó như lên trời. Tiểu thư nói như vậy ý tứ, nhất định là muốn đi vào Lôi Vũ xâm lâm bên trong. Hắn đích xác muốn theo tiểu thư cùng đi đế đô biết một chút về dược tiên môn đại hội. Nếu là cơ hội này là muốn đi vào Lôi Vũ xâm lâm bên trong mới có thể giành được chiếm được. Hắn thả rằng đừng. Thế nào? Ngươi có ý kiến gì? Hàn Ngưng giọng nói có chút lãnh đạm hẳn lên. Bành Mẫu Hoa hít sâu một hơi, kính cẩn nói, tiểu thư, này Lôi Vũ xâm lâm bên trong coi như là hộ quốc pháp vương đi vào, cũng thiếu chút nữa không có toàn thân rời khỏi, chúng ta đi vào. Vẻ mặt lo lắng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hàn Ngưng khẽ mỉm cười, Bành thủ hộ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao có thể tiến vào Lôi Vũ xâm lâm trong chỗ sâu, ta tối đa thâm nhập Lôi Vũ xâm lâm trong vòng 2 trượng, nếu là tìm không được, ta cũng sẽ không lại đi vào tìm. Mạng của ngươi quý giá, mạng của ta cũng không phải không bao nhiêu tiền. Nghe được lời của Hàn Ngưng, Bành Mẫu Hoa ngược lại thở vào nhẹ nhõm. Tiểu thư nói không sai, nàng không có khả năng đem chính bản thân rơi vào nguy hiểm. Nếu mà chỉ là tiến vào 2 trượng trong vòng, dưới tình hình chung là không có việc gì. Nghĩ tới đây, Bành Mẫu Hoa đối với một người hơi chút gầy yếu thanh niên nói, Sài Cửu, ngươi ở tại chỗ này nhìn xem ngựa, đồng thời đem xung quanh dọn dẹp một chút. Thấy Bành Mẫu Hoa không nữa dị nghị, Hàn Ngưng gật đầu, người còn lại cùng ta đi vào chung sao? Bành Mẫu Hoa mang theo Mạc Vô Kỵ chờ 8 gã hộ viện ở phía trước mở đường. Hàn Ngưng cùng nàng thiếp thân thị nữ Thiệu Lan chặt theo sau lưng. 2 canh giờ sau đó, Mạc Vô Kỵ cảm thấy trước mắt cây cối là càng ngày càng cao to lớn. Bởi vì đạp đi ra đường sớm đã không nhìn thấy, bất quá nơi này cây cỏ cũng thưa thớt không ít,